Chương 568, tái chiến tiết lộ, bên trong. Ách đá ạ là tỏ, hiệu kẹo mì nạ, còn có tì a mát, nghe được chỉ cái xạ lầm bẩm, cũng biết nguy rồi. Liên tục mấy lần cường liệt nhắc tới sứ mệnh cùng trách nhiệm những thứ này đối với một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói không giải thích được, không có khả năng không làm cho người khác hoài nghi. Thế nhưng, đang cùng ạ lạt tỏ tiến hành nói chuyện với nhau sau đó, chỉ cái xạ đối với mình nhi tử, Sana, còn có ạ lạt tỏ tính đặc thù đã có nhất định nhận thức. Thêm vẫn ở ra bên trong tỷ dị ẻn, vì vậy nàng rất dễ dàng liền liền nghĩ tới cái này tính đặc thù. Trước mắt vị này hành vi cử chỉ lộ vẻ đến mức dị thường quái dị nữ tính, chỉ sợ cũng cùng tiểu du bọn họ giống nhau, hoặc là nằm ở cùng một cái thế giới đi. Cho nên, ở lấy một bộ phận suy đoán làm trụ cột điều kiện tiên quyết, chỉ cứ xạ nói rằng, nói cách khác từ nuôi nấng nàng trưởng thành hẻo mì nạ tiểu thư góc độ đến xem, ngươi là lo lắng xạ nạ hiện tại buông lỏng với học tập sao? Tuy là, ta cũng thừa nhận nàng ở nhà của ta buông lỏng thời gian tương đối nhiều. Đây quả thực là trụy lạc là vậy. Hẻo mì nạ ném ra một câu như vậy nói, nàng tin tưởng bằng cùng với chính mình thân là nuôi nấng người uy nghiêm, hoàn toàn có quyền lợi nói như vậy, xác định không nghi ngờ sứ mệnh kiếm, chúng ta thân thủ bồi dưỡng mà thành vĩ đại tồn tại, lại ở như vậy địa phương với hẻo mì nạ. Cắt ngã là tỏ lớn tiếng gọi nàng lại, hắn sở dĩ làm như vậy, một phương đỉ hệ nờ là lo lắng nàng có thể hay không nói lộ ra miệng. Khác một phương đỉ hệ nờ là trách cứ nàng đối với chỉ cái xạ vô cùng lộ cốt trách cứ. Dù sao, người trước mắt nhưng là đạt được xạ cải dù gì cùng xa nạ công nhận nữ tính, không mưu xung đột chỉ biết dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Nghe được ở trước mặt mình chưa từng có như vậy là to qua hắn phát ra quát tiếng, chỉ cái xạ cảm thấy có ăn chút gì đó sợ, nàng bởi vậy cảm giác được hiện tại thảo luận sự tình trọng yếu phi thường, một lần nữa xét lại một chính mình nhà lập trường. Nhưng là, bị ạ lạt tỏ quát sau hơi héo mi nạ nhưng không có dừng lại, há chỉ có như vậy, nàng dường như người máy giống nhau chi mà nghiêng đầu lại, hướng một bên cái bàn điện thoại trợn mắt nhìn, lớn tiếng mắng. Như ngươi loại này chịu đến loại này không công chính lại không chịu trách nhiệm chỉ trích, nàng tựa hồ rốt cuộc không nén được tức giận, mặt không thay đổi nàng, rốt cuộc phun ra tức giận thanh âm trầm thấp. Giống như ngươi loại trình độ này nam nhân đứng ở giám sát nhân lập trường cư nhiên phát triển đến cục diện này. Xa nạ nàng không chỉ có riêng là công cụ của ngươi, là thuộc về mạt tiểu cùng chắc, là hy sinh vô số sinh mệnh đản sinh không thể thay thế tồn tại. Muốn lợi dụng nàng trói buộc chặt cho ngươi, ngay cả đứng ở cái này bên trong tư cách cũng không có. Hẻo mì nạ ở bàn ăn hai cái nắm tay lấy có thể đem quả cầu sắt bóp nát vậy độ mạnh yếu nắm chặt, phát sinh cách cách cách cách thanh âm, đây hoàn toàn là một bộ bình thường tuyệt đối không thấy được sụp sôi thái độ. Hy sinh mạt tiểu còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn cho nàng bởi vì cái kia ngu xuẩn khả năng, mà lần nữa chôn vùi cuộc đời của mình sau mấy trăm năm trước đại chiến rõ mồn một trước mắt, bối đối với cùng với chính mình hướng phía hẳn phải chết chi đường đi tới, thậm chí vì vậy mà bỏ qua chặt cấp cho sau cùng hy vọng, chỉ là vì mình thỏa mãn cường muốn. Mặt từ tên ngu ngốc kia, nàng có hay không thay người sống nghĩ tới, rõ ràng không cần chết. Hẻo mì nạ trong mắt lóe ra đối với chiến hữu hoài niệm cùng trầm thống. Ả lạt tỏ cũng trong chốc lát ngữ nghỉ. Ngồi ở đối diện nàng chỉ hiệu xạ, rất cẩn thận truy mài lên người giám hộ này thiêu đốt sự phẫn nộ chi hỏa tính chất, đồng thời tính táo thôi chắc lấy vừa rồi nàng nói đối với nhi tử có loại nào thâm ý. Hẻo mì nạ miễn cưỡng mở nàng ấy trở nên có chút cứng ngắc ngôi. Đến cùng rốt cuộc là đối với hy sinh mến yêu nam nhân cảm tình. Cùng đem hy vọng ký thác cùng mình chiến hữu ràng buộc. Đến thành công mới thôi sở tốn hao dài ràng giặc tuế nguyệt. Cùng thiếu nữ sinh ra cái này kỳ tích trong kỳ tích. Cái này không còn cách nào thay thế tất cả, đều trầm trọng đặt ở vai của nàng, cuối cùng khiến cho nàng thổ lộ ra như vậy trầm thống thoại ngữ. Vì cái gì, chúng ta chỉ có tốn hao cố gắng lớn như vậy. Nhưng là, chính vì vậy, Chi Cái Xạ đã nhận ra, mặt nàng vẻ nghi hoặc biến thành nghi vấn, tiếp lấy biến thành một loại lý giải phía sau bi thương. Vì hẻo mì nạ tiểu thư vì hẻo mì nạ lấy một bộ chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn nói điều gì thái độ, nâng lên tức giận trùng thiên mặt. Nhưng mà, chứng kiến chỉ cái xạ biểu tình, nàng kinh hãi. Mặt nàng biểu tình đã không phải sợ hãi, cũng không phải cảm thán, mà là một loại bi thương. Đồng thời loại bi thương này không phải tới từ với thương cảm cùng đồng tình, mà là lệnh nằm ở cảm tình ủ rũ mạ kỷ trong người sản sinh bản năng cảm giác sợ hãi lý tính uy nghiêm, cùng với trách cứ phạm sai lầm người chua xót một loại hận thiết bất thành cương biểu hiện. môi của nàng thổ lộ ra một kích trí mạng điểm báo. Vì cái gì hẻo mì nạ kể cả trong cơ thể nàng tì ạ mặt đều mã nói không ra lời, nàng ý thức được tình thế gây bất lợi cho chính mình, hơn nữa nàng có một loại dự cảm bất tưởng, tiếp tới đối với mình nhất định là một đả kích trầm trọng. Tiếp đó, chỉ cái xạ như là chất vấn nàng nói như vậy nói. Lẽ nào không phải cũng là vì đứa bé kia được không ô bị như vậy đánh trúng kích, vì hẻo mì nạ không khỏi ngốc phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Chỉ cái xạ quả nhiên vẫn là đã nhận ra tồn tại ở trong lòng nàng mâu thuẫn. Nhận thấy được thiếu nữ đối với nàng mà nói rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Nhận thấy được nàng làm bộ không biết chút nào mà cưỡng chế thiếu nữ dựa theo chính mình ý nguyện làm việc giảo hoạt lập trường. Cái kia. Vì theo mỹ nạ tình thế cấp bách chi muốn tiếp tục đi nói, lại nhất thời cứng họng. Không xong nàng nghĩ thầm. Nàng đương nhiên biết mình là cái loại này không hiểu được biến thông tính cách, vì vậy. Nàng là được một cái vô luận như thế nào cũng phải kiên trì ý kiến mình siêu cấp ngoan cố phái, vô luận trước mắt cái này không hiểu được cái này thế giới chân tướng vì vật gì người thường nói cái gì, mặc kệ nàng nói ý kiến là cỡ nào có đạo lý, nàng đều không có thay đổi chính mình chủ trương dự định. Nhưng là, nàng lại đối với mình muốn miễn cưỡng tiến hành phản kháng, thế nhưng ngược lại đem dao động hướng nội bạo lộ ra mà cảm thấy hối hận không thôi. Cái này há lại không phải nói rõ. Là nàng trột dạ. Cùng này tương phản, chỉ cái xạ thủy chung như một bình tĩnh giọng nói tiếp tục nói. Ta hơi chút có thể hiểu tình huống của các ngươi, từ hiện tại bắt đầu, ta dự định tại loại này hiểu trụ cột nói một chút. Vì theo mỹ nạ lần nữa đem dao động ẩn giấu đang trầm mặc phía sau, từ chính diện không chớp mắt chừng mắt cái này khó có thể đối phó người thường. Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng chừng tiểu hài từ này dùng để diễn tả mình phản kháng ngây thơ hành vi tới đối kháng trước mắt cái này bất khả tư nghị cường địch.